Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049. Sự thật thế 24 lòng người. Một càng, văn phòng Lý Hảo sau một lúc lâu không có người nói chuyện. Đừng nói Văn Tổng, liền ngay cả Trần Tự Mân đều thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng sẽ nói ra giải ước hai chữ. Văn Tổng ngay từ đầu là tồn chèn ép Diệp Thiều Hoa ý tứ. Nhưng hắn chỉ là vì lấy lòng Mông San San. Hơn nữa làm cho Diệp Thiều Hoa rõ ràng đã không có công ty nàng cái gì cũng không phải. Như vậy Diệp Thiều Hoa về sau liền vững vàng bị công ty đắn đo ở lòng bàn tay. Hiện tại toàn bộ công ty trên cơ bản dựa vào Diệp Thiều Hoa ăn cơm. Yếu nàng thực đi rồi tinh thành giải trí sợ là nhưng mà hắn nghĩ như thế nào đều thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra tiêu sái. Nói giải ước sẽ giải ước. Diệp Thiều Hoa, ngươi điên rồi, ngươi có biết của ngươi vì ước kim là bao nhiêu sao? Văn Tổng khi trước đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cùng tinh thành giải trí ngay từ đầu ký 5 năm hiệp ước. Bây giờ còn lại 3 năm, dựa theo nàng hiện tại hồng độ, vì ước kim là một cái con số thiên văn. Này cũng là Văn Tổng dám đắn đo Diệp Thiều Hoa nguyên nhân chi nhất. Không có người nào nghệ nhân dám mạo như vậy phiêu lưu công nhiên cùng công ty vi ước. Bồi vi ước kim là việc nhỏ. Bồi hoàn sau phỏng chừng không có người nào công ty dám nữa ký Diệp Thiều Hoa. Dù sao không có người nào công ty hội yếu một cái công nhiên vệ khang công ty an bài nghệ nhân. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa bối cảnh bọn họ cũng biết. Sau lưng không có kim chủ. Như vậy công nhiên gọi nhịp. Chờ chính là giải trí vòng ghẻ lạnh. Trần Tự Mân cảm thấy chính mình đã muốn lặp đi lặp lại nhiều lần cấp Diệp Thiều Hoa cơ hội. Trước mắt bị Diệp Thiều Hoa như vậy tảo mặt mũi, hắn trực tiếp đứng lên, kia theo ý ngươi nói giải ước, ta sẽ làm cho luật sư liên hệ ngươi. Nghe được đi ra Trần Tự Mân hẳn là thực sinh nhật. Vẻ mặt hàn xương, bên người nàng Mông San San làm bộ như sợ hãi cúi đầu. Trên thực tế nàng cúi đầu thời điểm. Trên mặt cũng là lộ vẻ như thế nào cũng che giấu không được ý cười. Trước mắt hình thành giải trí không có mấy cái lấy ra tay nghệ nhân. Diệp Thiều Hoa hiện tại giải ước, kia tinh thành giải trí chỉ có thể một lòng đang cầm nàng. Tổ tông, người này, Khương Tỷ đem Diệp Thiều Hoa mà nói nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái, mặt mày lý lãnh ý rút đi một chút, lại trở nên tản mạn đứng lên. Khương Tỷ, ngươi cũng nghe được, ta phải rời khỏi tinh thành giải trí, theo ta cùng nhau sao? Khương Tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa sau một lúc lâu, cuối cùng hít một tiếng. Tổ tông, ta đều cho ngươi đắc tội công ty vài lần, ngươi yếu nguyện ý mang ta khẳng định là muốn đi theo của ngươi, yên tâm. Ta khẳng định cho ngươi cái an thân chỗ, Diệp Thiều Hoa tuy rằng liệu đến Khương Tỷ trả lời. Bất quá chính tai nghe được. Còn là có chút cao hứng, Khương Tỷ há miệng thở dốc, nhìn Diệp Thiều Hoa, mất hứng mà nói không dám nói ra, tinh thành giải trí bị Diệp Thiều Hoa như vậy quét mặt mũi. Khẳng định muốn thả nói cấp này hắn công ty, tuy rằng Diệp Thiều Hoa danh khí đại, nhưng này hắn công ty chỉ sợ không muốn yếu loại này tính nết nghệ nhân. Mộ Liễu đi theo hai người phía sau, không nói gì. Vẫn thực khóc, dù là Khương Tỷ như vậy từ trước đến nay thục nhân. Cũng không biết yếu như thế nào cùng Mộ Liễu đáp lời. Diệp Thiều Hoa bồi Khương Tỷ đi thu thập một chút này nọ. Dọc theo đường đi đụng tới quá không ít tinh thành giải trí nghệ nhân. Ngày xưa Lý nhìn đến Diệp Thiều Hoa thập phần nhiệt tình chào hỏi kêu, Diệp Tỷ, này đó luyện tập. Sinh, lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa một câu cũng không dám nói. Xa xa mà bắt đầu tránh đi Diệp Thiều Hoa, miếu nhỏ yêu phong đại, nhìn đến những người này, Khương Tỷ không khỏi suy cười một tiếng, Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra thập phần thoải mái, người theo chân bọn họ trí tức giận cái gì, nàng bây giờ còn không quá khí, nhưng này đó nghệ nhân biết Diệp Thiều Hoa cùng công ty giải ước, mà Mông San San lại là công ty hiện tại người tâm phúc. Diệp Thiều Hoa như vậy mẫn cảm thời điểm. Bọn họ tự nhiên không muốn tiến lên cùng Diệp Thiều Hoa quá nhiều tiếp xúc. Ai biết Mông San San có thể hay không cùng Trần Tự Mân thổi gối đầu phong, làm cho bọn họ khổ sở. Hai người thu thập một chút, sau đó đến Diệp Thiều Hoa hiện tại ở nhà trọ. Này nhà trọ là công ty cấp Diệp Thiều Hoa an bài địa phương. Hiện tại giải ước tự nhiên yếu bàn đi ra ngoài, như thế nào bất động. Khương Tỷ cùng Mộ Liễu Bang Diệp Thiều Hoa thu thập này nọ. Lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa đứng ở cửa, không thế nào động, chính là cảm thấy, vẫn cứ vô định sở, Diệp Thiều Hoa cười cười. Khương Tỷ nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm mà ni nàng phải đi võng đi tìm chính mình cháu, lại nhìn đến tọa ở trong góc nữ sinh, đối phương ghé vào máy tính thượng như là đang ngủ. Cách đó không xa vài cái lưu manh nhìn chằm chằm nàng xem monster Khương Tỷ xem đối phương như vậy. Như là trung học niên kỳ kỳ, liền tiến lên vỗ vỗ đối phương bả vai. Nữ sinh theo của nàng động tác nâng dương mắt mâu, võng đi nội hôn ám ngọn đèn nửa điểm cũng che không được của nàng nhan giá trị. Tối đen tóc theo nàng ngẩng đầu thời điểm hoạt vào cổ gian. Nhìn đến nàng cũng không kinh ngạc, ánh mắt cơ hồ một giây liền khôi phục thanh minh, trắng nõn thon dài ngón tay ở bàn phím thượng gõ vài cái. Ngón tay tinh xảo đẹp mặt đến quá phận, chính là có vài đạo thật nhỏ vết sẹo. Khương Tỷ nhìn nhìn liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến nữ sinh đánh xong sở hữu tự, Khương Tỷ mới đột nhiên tỉnh táo lại. Đưa cho nàng hé ra bưu thiếp, sau lại cùng Diệp Thiều Hoa chín Khương Tỷ mới biết được nàng khi đó là mỗi ngày ngủ ở võng đi. Kia vài cái lưu manh là nàng tiểu đệ, cấp nàng xem bãi, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi khi đó là ở viết cái gì vậy. Khương Tỷ trang hai kiện quần áo, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Diệp Thiều Hoa đi băng tương cầm một lọ thủy, Ninh Khai che vân đạm phong khinh trở về một câu. Đúng vậy, tuy tiện viết điểm này nọ sống tạm, nhất đại gia từ chờ dưỡng đâu, Khương Tỷ nghĩ đến nàng ở nói hưu nói vượn. Đơn giản không để ý tới nàng, Diệp Thiều Hoa uống một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì? Khương Tỷ, người ôn ân đoàn đội lý, có mấy cái nhân lễ tạ thần ý đi theo ta, từng cái nghệ nhân đều có chính mình vận tác đoàn đội. Diệp Thiều Hoa trước kia là tinh thành giải trí khiêng cầm. Đoàn đội có mười mấy người, nàng giải ước đối bọn họ cũng thực có ảnh hưởng, những người này đều là dùng quán. Diệp Thiều Hoa cũng nhớ tình bạn cũ, không nghĩ hố bọn họ. Khương Tỷ gật gật đầu, đi, ta liên hệ bọn họ, những người này cùng Diệp Thiều Hoa không giống với. Chưa cùng công ty ký hiệp ước, chỉ cần từ chức là được. Khương Tỷ cấp đoàn đội lý mỗi người đều phát ra vi tín. Đem chuyện này nói rất rõ ràng, nếu lễ tạ thần ý cùng Diệp Thiều Hoa làm, liền đi theo Diệp Thiều Hoa, nhưng mà chỉ có trợ lý một người trở về nàng, những người khác giống nhau là không có nhìn đến giống nhau. Cũng không nói gì nguyện ý cũng không có nói không muốn. Hết chương.